Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32. Hoa tiểu thần có chút choáng váng, không ngờ hắn lại điên như vậy. Cô không hiểu vì sao hắn lại cứ thích xen vào chuyện của mình chứ. Hắn không có tư cách để yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì. Hắn luôn luôn thích điều khiển khống chế tự do của cô. Mạc Vũ Phong, anh buông tôi ra nói chuyện đàng hoàng được không? Sao? Cô thấy sợ lắm hả? Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đấy khiến cô rét lạnh, giống như sự dịu dàng của hắn trước kia đều là giả dối. Tiểu thần nghe lời anh chỉ như vậy mới tốt cho em, hắn như thú dữ đè cô xuống giường, vứt chiếc gối đầu xuống đất, đôi mắt của hắn hiện tại nhuốm đầy mùi vị tình dục của một con thú. Hắn ngấu nghiến đôi môi anh đào của Hoa tiểu thần đúng nghĩa đen khiến đôi môi cô bật máu đầy đau. Đớn, một tay khác của Mạc Vũ Phong chui vào trong váy của cô thăm dò. Mạc Vũ Phong, đau quá. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng lần này hắn lại theo ý của cô đứng dậy nhìn cô đầy chán ghét. Quệt quệt phiến môi mỏng của mình. À tôi quên mất hiện tại còn chưa tẩy rửa cho cô. Hừ, cô dám lưu lại mùi vị thằng khác trên người mình sao? Cứ nghĩ tới cô đã cùng người đàn ông khác khiến hắn thấy bực bội muốn phát tiết. Hắn không còn lý trí kéo cô vào nhà tắm mặc cô lê lết trên nhà sàn lạnh giá. Đừng, tôi đau quá. Hắn dùng lực kéo khiến tay cô như muốn đứt rời. Cuối cùng thì cũng không khống chế được khiến cô khóc òa lên. Mạc Vũ Phong dừng lại bởi vì tiếng khóc của cô, sau đó bế cô lên đặt cô vào bồn tắm không một lời xả. Nước xuống. A, anh làm gì vậy? Lạnh quá. Hu hu. Mạc Vũ Phong, xin anh dừng lại đi. Vòi sen cứ vậy xả xuống người của cô. Không lâu sau hắn liền dùng tay xé chiếc váy của cô xuống cùng đồ lót. Trên da thịt của cô để lại nhiều dấu hôn, nhất là vùng cổ thật chướng mắt. Tôi nói cô biết, lần này tôi tạm tha cho cô, nếu còn lần sau tôi liền giết chết cô. Hắn bóp chặt cổ của Hoa tiểu thần, tay còn lại xả nước lên người của cô. Sau đó cuối cùng hắn cũng không lỡ mà buông tay xuống, dùng sức kỳ cọ trên người cô, giống như trên người Hoa tiểu thần đang dính cái gì đó rất bẩn thỉu. Hắn xoa xoa bộ ngực của cô khiến nó đỏ chót, còn dùng sức lôi hai tiểu đào nhỏ phía trước ra. Đau, đau, đau quá. Ừ, đừng bóp nữa, cô có cảm giác hắn sắp bóp nát ngực của cô rồi. Một nỗi uất ức lại bốc lên khiến cô không ngừng khóc được, chỉ có thể nhìn hắn đầy oán hận. Ngoan, sắp sạch rồi. Hắn vẫn không chịu dừng lại mà đưa tay xuống vùng tam giác huyền bí có vài cọng lông li ti thưa thớt của cô, trà sát không nói trước, gai ngón tay liền chui vào bên trong, muốn móc ra thứ bẩn thỉu. A, đau quá, đừng chạm, sắp chảy máu rồi. Cô bắt lấy tay của hắn, không ngừng lắc đầu với hắn. Mạc Vũ Phong sâu xa nhìn xuống bên trong hoa huyệt, không giống như vừa xảy ra quan hệ, bên trong cũng không hề có chất dịch lỏng kia. Nói, đã thằng nào ngoài tôi chơi chỗ này của cô chưa? Mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô đầy nghiêm túc. Chỉ cần cô làm trái ý hắn liền giết chết cô. Không, chưa có ai. Mấy ngày nay cho dù cùng Bạch Thiên Thần nói chuyện yêu đương, nhưng hai người mới chỉ hôn nhau vài cái, cùng lắm là khỏa thân ôm nhau ngủ chứ chưa làm gì quá phận. Mạc Vũ Phong cũng không vì vậy mà cơn giận tiêu tan. Nhìn vết hôn trên cổ cô càng khiến hắn giận dữ. Rút tay từ trong hoa huyệt của cô, cởi chiếc quần cùng quần lót ra, bước vào bồn tắm. Hoa tiểu thần còn tưởng hắn sẽ buông tha mình, cho tới khi nhìn thấy hắn chui vào bồn tắm. Tới đây, hắn ngồi xuống cố kìm nén sự giận dữ, ra lệnh cho cô. Đừng để tôi qua đó. Tới lúc đó cho dù cầu xin tôi cũng không tha cho cô đâu. Hắn nhìn về phía cô như nhìn con thú nhỏ. Hoa tiểu thần từ từ lại gần, khi nghe lời hắn vừa nói thì bất giác dùng mình muốn khóc. Liếm nó đi. Mạc Vũ Phong cầm lên dương vật tho cứng có nhiều đường gần còn cấy cả bi, khiến nó trở lên đáng sợ. Vì nước trong bồn khá ít khiến cô dễ dàng ngậm lấy vật thô to ấy. Cuối cùng cô cũng biết mình đối chọi hắn đổi lại chỉ là sự nhục nhã mà thôi. Cô nín khóc ngậm lấy phân thân của hắn vào miệng bú liếm. Đưa sâu vào cổ họng. Ngoan, như vậy tôi mới thích. Hắn buông lỏng vỗ về lưng nhỏ của cô. nhìn cô khó khăn bao hàm vật nam tính của mình, miệng phồng lớn mà chưa thể ngậm lấy được một phần hai của dương vật. Dùng tay xoa bóp đi, hắn kéo tay cô di chuyển bắt cô an ủi, hai tinh hoàn to như trứng gà cũng đang cương cứng của mình. Nếu em ngoan ngoãn như vậy tôi sẽ suy nghĩ tha chết cho tên kia, hắn độc ác nói. Người đã chạm vào cô cho dù chưa tới bước cùng hắn cũng không có suy nghĩ tha cho kẻ đó. Hoa tiểu thần trợn mắt muốn hắn tha cho người kia, chỉ là miệng đang ngậm vật nam tính bị hắn ép xuống sâu thêm. Cô lắc đầu nhìn hắn. Sao? Lo cho hắn. Yên tâm tôi sẽ không giết hắn. Chỉ là coi như nửa đời sau hắn sẽ sống không bằng chết. Ngoặc kép. Hết chương.